Sau khi từ Nam Cương trở về, quan hệ giữa nàng và Vân Phi Dương đã không cần nói cũng biết, thiếu khuyết chỉ có cái kia. Mà cái kia là cái gì thì dịch giả trong sáng như ta không biết, mọi người tự nghĩ nhé. Đúng rồi. Lăng Sa La hỏi. Vu tộc tộc nhân ta vẫn tốt chứ? Vân Phi Dương buông nàng ra, ngồi trên ghế thở dài. Quả nhiên trong lòng nàng tộc nhân quan trọng hơn. Không có không có. Lăng Sa La lắp bắp nói. Những năm nay ta đều nhớ đến huynh. Thật sao? Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói. Nhớ như thế nào nói nghe một chút. Nhìn hắn cười hèn, Lăng Sa La nói. Huyên lại khi dễ người ta. Ha ha ha. Vân Phi Dương kéo nàng vào lòng cười nói. Cũng không biết làm sao, mỗi lần nhìn thấy muội thì muốn trêu đùa một chút. Lăng Sa La nghe vậy, xém chút há miệng cắn hắn một cái. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương chân thành nói. Yên tâm đi, tộc nhân và nhị bà đều rất tốt. À, Lăng Sa La yên tâm, sau đó nhỏ giọng nói. Ta nghe các sư tỷ nói trời sáng huynh sẽ đi Ngọc Tiêu Phong. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Ra ngoài giải sầu một chút. Lăng Sa La im lặng. Rõ ràng là do tự tiện tiến vào Thanh Tiêu Phong đả thương Trương Thanh Ngọc nên bị xử phạt. Muội biết vì sao ta đánh hắn không? Vân Phi Dương hỏi. Ta. Lăng Sa La thấp giọng nói. Đương nhiên biết, không phải do hắn nhìn chúng lương âm à. Trong ngôn ngữ có chút chua xót. Vân Phi Dương cười nói. Người dây dưa muội đâu? Gọi là gì, thừa dịp ta trước khi đi thuận tay đánh hắn một trận. Lăng Sa La cười nói. Ta cả ngày trong phòng luyện dược, không ai dây dưa đâu. Thật sao? Vân Phi Dương hồ nghi nhìn nàng. Lăng Sa La như có ý né tránh, đáp. Đúng vậy. Lăng sư muội. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Nhiếp Hành Không. Ta mang đến cho muội rất nhiều dược tài độc tính cực mạnh đây. Xong. Lăng Sa La cười khổ. Tên này thật là, lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác lựa nửa đêm tới, không phải tìm tai vạ à. Ánh mắt Vân Phi Dương dần trở nên lạnh lẽo. Hắn là ai? Hắn. Lăng Sa La muốn giấu riêng, nhưng nhìn thấy ánh mắt tên này, sau cùng chỉ có thể thẳng thắn, nói. Sư huyên cả ngày luôn quấn lấy ta đấy. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm quyền, nói. Xem ra trước khi đi, vẫn phải lại thu thập thêm một tên. Sư muội. Nhiếp Hành Không ở bên ngoài hô. Ta có thể vào không? Bành. Đột nhiên cửa phòng bị Vân Phi Dương đá văng, chỉ nhìn tên này sát khí đằng đằng nâng quyền oanh tới cả giận quát. Vào con chỉ ngươi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 715. Tâm thần có chút bất an. Vân Phi Dương đi vào Linh Tiêu Phái, Lăng Sa La rất vui vẻ, tính toán đi tìm hắn. Mà chưa kịp đi thì đã nghe nói hắn phát sinh xung đột cùng Triệu Anh Vũ, nguyên nhân là vì Lâm Chỉ Khuê. Nghĩ đến Nhiếp Hành Không thủy chung theo mình. Nếu như đi Tấn Tiêu Phong tìm Vân Phi Dương, khẳng định sẽ mang đến phiền phức cho hắn. Không thể đi. Đè ép tưởng niệm này. Lăng Sa La bế quan không ra thủy chung trong phòng luyện dược, dù Vân Phi Dương đánh lên Bích Tiêu Phong cũng không đi xem. Về sau, Vân Phi Dương cuồng loạn Triệu Anh Vũ trên Bích Tiêu Phong để cho nàng hiểu rõ. Nguyên lai tên này có thực lực đối kháng chân truyền đệ tử. Đã như vậy, nàng tính toán trời sáng sẽ đi tìm Vân Phi Dương, dù sao, Nhiếp Hành Không quấn lấy mình còn kém Triệu Anh Vũ một chút. Hết lần này tới lần khác lại nhận được tin tức. Vân Phi Dương bởi vì tư đả thương Trương Thanh Ngọc trên Thanh Tiêu Phong, nên bị phạt đi Ngọc Tiêu Phong đào linh thạch. Vẫn chưa được. Nếu như mình đi, Vân Phi Dương biết Nhiếp Hành Không quấn lấy mình, khẳng định sẽ đánh hắn.